One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, chương 791. Khe hở sát nhân, theo sát mà, lấy Bắc Ghi dưới chân làm trụ cột. Chung quanh mặt đất, đột nhiên sinh ra từng đạo như long xà bàn toàn vậy dữ tợn đáng sợ khe hở. Khe hở càng ngày càng nhiều, rậm rạp, dường như có vô cùng vô tận long chính trên mặt đất hướng bốn phía nhanh chóng chạy băng băng giống nhau. Pecom kinh hãi, mới vừa vẫn là mặt đất bằng phẳng, trong nháy mắt trở nên nguy cơ trùng trùng, ngay cả một đặt chân địa phương cũng không có, nhưng làm hắn sợ không nhẹ. Toàn bộ mặt đất đất rung núi chuyển, đột nhiên nhiều hơn hằng hà đến khe hở. Đừng nói là Pecom, ngay cả Hắc Hồ Tử, ngay từ đầu thời điểm, cũng bị Bắc Ghi sau khi thức tỉnh thực lực làm cho sợ hết hồn. Huống, sau khi thức tỉnh Bắc Ghi, không chỉ có riêng chỉ là để mặt đất tứ phân ngũ liệt. Pecom mới trốn được nhảy đến một thân cây về sau. Tạch tạch tạch, cây kia mấy người cũng ôm không hết đại thụ. Thật giống như đồng thời bị người chém trên trăm đao giống nhau. Mặt trên đột nhiên sinh ra đếm không hết khe hở. Hảo đoan đoan một cây đại thụ, thiên nữ tán hoa giống nhau. Đột nhiên tứ phân ngũ liệt, nhất tề tán loạn trên mặt đất. Tất cả khe hở, giống như là bị một cái cao minh kiếm khách bổ chúng giống nhau. Lề sách san bằng trơn chuột, thoạt nhìn là như vậy thưởng tâm duyệt nhãn. A, chấm ngoặc kép. Sợ Pecom vội vàng một cái phía sau lật, thân thể vừa hạ xuống, giữa hai chân, chợt nhiều hơn một kẽ hở, Pecom né tránh không kịp, hai chân đột nhiên bị xanh xanh kéo ra, đau hắn gào khóc trực khiếu, coi như hắn không muốn làm dạng thẳng chân động tác, cũng thân bất do kỷ, bởi vì, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện khe hở, hắn căn bản tránh không thoát, thật vất vả từ dưới đất bò dậy. Khập khễnh trốn một cái cao lầu mặt trên, như thế kiên cố nhà lầu, ở Pecom xem ra, bao nhiêu coi như an toàn, nhưng là, theo một hồi đắc ý cười the thé âm thanh, Bắc Ghi thân thể từ giữa không trung nhẹ bỗng bay tới, bởi vì hai chân không thể cách mặt đất, cho nên, hắn hai cái chân, hay là đang trên mặt đất không được di động về phía bên này. Bắc Ghi đi tới nơi này tòa lầu cao phụ cận, khinh thường nhìn thoáng qua trốn ở phía trên Pecom, ngươi hãy ngoan ngoãn đợi ở phía trên a. Lời còn chưa dứt, Bắc Ghi tay trái đã đặt ở trên vách tường. Nguyên bản phi thường kiên cố nhà lầu, từ Bắc Ghi nơi lòng bàn tay bắt đầu, đột nhiên nhiều hơn từng đạo thật nhỏ khe hở, tựa như thật nhỏ mạng nhện giống nhau. Những thứ này khe hở nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Sau đó, khe hở càng lúc càng lớn. Còn thời gian một cái nháy mắt, hơn 10 mét cao lầu, biến thành đầy đất bụi phấn. Bắc Ghi năng lực, sau khi thức tỉnh vô cùng nghịch thiên, một tòa đại lâu, dĩ nhiên trong nháy mắt, bị hắn biến thành đầy đất bụi phấn. Một màn này mang tới chấn động, ngay cả khắc lực cái trên trán cũng mạo mồ hôi lạnh. Di ha ha ha, thấy được Bắc Ghi đại gia thật lợi hại rồi sao? Thấy ven đường có một thiết côn. Bắc Ghi cười khom lưng đem thiết côn cầm trong tay. Trong khoảnh khắc, cái kia to dài thiết côn, dĩ nhiên biến thành thật nhỏ sợi tơ. Trong nháy mắt mặt trên sinh ra đếm không hết khe hở. Có thể đem một cái thiết côn chia ra thành thật nhỏ sợi tơ. Có thể thấy được, Bắc Ghi năng lực, đã đạt đến tương đương trình độ kinh khủng. Hơn nữa, cái này còn chỉ là bắt đầu. Hắn năng lực cực hạn. Liền Bắc Ghi mình cũng không phải tinh tường đến tột cùng có thể chia ra thành đáng sợ giường nào tình trạng, chỉ ít, so với dây nhỏ, còn mỏng manh hơn. Bắc Ghi, chấm ngoặc kép, Bắc Ghi sau lưng những cái này thiết phấn. Tất cả đều hưng phấn gào khóc trực khiếu. Những người này từ đi theo Bắc Ghi tới nay, chưa từng có giống như hôm nay như thế phấn chấn quá. Không biết qua bao lâu, Pecom mới từ trong phế tích bò ra, chứng kiến hắn hình dạng, XXQ nam tước cả người một hồi run run, ngay cả trong đũng quần viên, đều siêu siêu co quắp. Pecom máu me khắp người, y phục trên người tất cả đều biến thành từng cái, dường như trên người đồng thời bị chặt rất nhiều đao giống nhau. Hảo đoan đoan y phục, một cái chớp mắt, đều biến thành khất cái trang. Còn như y phục kia đến tột cùng toái đến trình độ nào? Cái kia từng cái tùy phong loạn bày y phục, nhỏ liền cùng nữ nhân lây trên váy sợi tơ giống nhau. Nói cách khác, vừa rồi, thiếu chút nữa, Pecom đã bị Bắc Ghi cho chia ra thành mảnh nhỏ. Thực sự thật bất khả tư nghị. Bắc Ghi năng lực, cư nhiên như thế nghịch thiên. Phòng ốc, đại địa, cây cối, kim loại, ngay cả người, ở trước mặt của hắn, đều có thể bị hắn tùy tâm sở dục phân liệt rơi. Mr. Ba nhìn Bắc Ghi cũng không cao lớn bóng lưng, càng xem càng hưng phấn. Tâm lý trong nháy mắt, dường như có một đoàn hỏa diễm muốn bắt đầu cháy rừng rực. Trước đây, theo Bắc Ghi, mặc dù đối với tương lai cũng tràn ngập hy vọng, thế nhưng, càng nhiều hơn chính là ỷ lại những cái này từ Impel Down cứu ra đồng bạn thân mến. Bắc Ghi yếu không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng hiện tại, vừa vặn tương phản, sau khi thức tỉnh Bắc Ghi, đã để mơ ba đối với tương lai càng phát ra tràn ngập hy vọng. Đáng sợ nhất là, Bắc Ghi không chỉ có thực lực trở nên mạnh hơn, cá tính cũng cải biến không ít, mặt trên thua thảm như vậy. Thế nhưng, vẫn là cùng Hắc Hồ Tử chiến đến cuối cùng. Peko muốn không phải trên người có thật dày vỏ rùa, nói không chừng sớm đã bị Bắc Ghi cùng phân thây. Bắc Ghi hướng hắn ngoéo một cái tay, ý bảo hắn đi qua. Pecom lắc đầu, rất không cam tâm nói ta không phải của ngươi đối thủ. Di ha ha ha, ta thích cùng người thông minh giao tiếp. Kế tiếp, thẳng đứng, Bắc Ghi lại đưa tay chỉ hướng còn đứng ở trên tường thành khắc lực cái đám người. Execute, người bên trên, Bắc Ghi biểu hiện, để khắc lực cái bộc phát không có chắc. Thấy Pecom chật vật như vậy, khắc lực cái lại đưa tay chỉ hướng execute nam tước. Execute sợ cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, liền Pecom đều không phải đối thủ. Kỳ thực, coi như hắn đi tới, cũng không khá hơn chút nào. Ha ha, chấm ngoặc kép, đợi một hồi, thấy không ai dám xuống tới. Bắc Ghi đắc ý hướng trên mặt đất đạp một cước, dưới chân đột nhiên nhiều hơn một đạo khe nứt to lớn. Dường như bị người hung hăng trên mặt đất bổ một đao. Thẳng đến cửa thành thế không thể đỡ vọt tới. Răng rắc, làm cái khe kia vọt tới trước cửa thành. Cửa thành đột nhiên nhiều hơn một kẽ hở. Mọi người thấy rõ rõ ràng ràng. Trên cửa thành Lý Phong, chính là từ trên mặt đất xông tới cái kia một đạo. Bắc Ghi ngạo nghễ đứng thẳng, lẳng lặng đứng ở một bên. Khắc lực cái những người này thất kinh thời điểm, hắn lại dẫm một cước. Cái kia thoát ra khe hở, dường như sống giống nhau, không chỉ có tốc độ phi khoái, bất luận phía trước chống đỡ cái gì, đều sẽ bị nó cho vô tình mở ra. Khắc lực cái bên người hai cái hộ vệ né tránh không kịp, dường như thân thể bị vật gì vậy xanh xanh cho đánh thành hai nửa, liền tiếng kêu thảm thiết cũng có thể không có phát sinh. Hai cái hộ vệ thân thể liền nhất tề chia làm hai nửa, khe hở không thể giết người. Đây là mọi người nhất trí quan điểm. Kiếm khí có thể sát nhân, đao khí cũng có thể sát nhân, quyền phong cương khí cũng có thể sát nhân. Thế nhưng, hiện tại, tất cả đều cải biến. Bắc Ghi mặc dù đứng rất xa, thoạt nhìn đối với người một điểm uy hiếp cũng không có. Thế nhưng, hết thảy chung quanh, lại tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Từ nay về sau, khe hở không chỉ có thể sát nhân, cũng có thể phân thây. Để Big Mom đi ra gặp ta, bằng không ta muốn huyết tẩy bánh gato đảo. Thấy chậm chạp không có ai xuống tới ứng chiến, Bắc Ghi hai tay giương lên, khinh thường dương thiên cuồng tiếu lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.